Chương 564, ý chí chiến đấu sục sôi, Cát Diệp hoành thái chiến ý 3. Mà tại nạn cùng ạ kỳ giả cả dù giả bà nói chuyện phiếm không có quá lâu sau đó, cả dù giả bà cụ tạ cũng quay về rồi. Chỉ là, cùng vừa rồi khác biệt, thời khắc này cả dù giả bà cụ tạ, tâm tình nhìn qua cũng không tốt. Thế nào sao cụ tạ nhìn thấy đệ đệ phảng phất bị tức hải tử đồng dạng, ạ kỳ giả cả dù giả bà lập tức đi tới. Nghe được tỷ tỷ hỏi thăm, cả dù giả bà cụ tạ có chút không vui. Không có gì, tỷ tỷ, vừa rồi gặp một ít chuyện. Bây giờ tốt hơn nhiều. Mặc dù hành vi phía trên ngây thơ rất nhiều, nhưng cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không giống cho tỷ tỷ mang đến càng nhiều phiền não. Nếu để cho tỷ tỷ biết mình muốn quyết đấu sự tình, sợ rằng sẽ mất hứng. Liếc mắt nhìn cả dù dạ bạ cụ tạ, nàng dùng ánh mắt ra hiệu đối phương đi ban công nơi đó. Cụ tạ đây là phát sinh cái gì sao nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ rời đi, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ có chút lo lắng nói. Yên tâm đi. Hắn đã là một cái đại nam hải. Dừng lại một chút, nạn lập tức nói, dạng này, ta cùng hắn tâm sự, giữa nam nhân, lúc nào cũng lại càng dễ câu thông một chút. Nghe được nạn kiểu nói này, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ lập tức nhẹ gật đầu. Ánh mắt ở trong, nhiều một chút cảm kích, cùng với dựa vào cảm giác. Có nạn tại, tựa hồ rất nhiều vấn đề đều có thể được đến tốt đẹp giải quyết. Nạn tiên sinh, chính xác rất ôn nhu. Nạn ca. Vừa rồi củ mỏn tên hôn đằng kia, lại còn nói ta là hèn nhát. Ta đã đáp ứng hắn, ngày mai cùng hắn tiến hành kẻ ngu ở giữa trò chơi. Nhìn thấy nạn tới, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nói ra ngọn nguồn. Mà đang nghe cả dù dạ bạ cụ tạ nói tới chuyện này, nạn ánh mắt ở trong, nhiều vẻ kinh ngạc. Chuyện này, không phải là ở sau đó đúng rồi, lần này cả dù dạ bạ cụ tạ cầm về tiền thời gian, so nguyên bản kịch bản phải sớm rất nhiều. Tại nguyên bản trong vở kịch, cả dù dạ bạ cụ tạ hẳn là 6 ngày sau đó mới bắt được tiền. Mà đang cầm đến tiền sau đó ngày thứ 2, mới bắt đầu cùng đối phương tiến hành dị vực giả ở giữa trò chơi. Đương nhiên, loại trình độ kia, đã không tính là dị vực giả ở giữa trò chơi. Mà là, bị thế giới thụ sàng lọc chọn lựa tới cao cấp hơn trò chơi người tham dự. Áo giáp kỵ sĩ đối quyết hoảng hốt một chút, nàng lập tức trở lại mặc kệ thời gian là không sớm, chuyện này. Sợ rằng sẽ rửa theo đang phát sinh. Như vậy nói cách khác, cụ mòn nơi đó, đã cầm gấp gáp giờ dài ở. Cùng với, viên kia mới ra chẳng hữu gài bấy khí thế hoàn toàn không có chối tiêu vũ trang lóc xịt. Nghĩ đến những chuyện kia, nàng lập tức khẽ nở nụ cười. Loại chuyện này, hà tất sinh khí đâu xem như một cái thành thục đại nam hải, phải học được dùng hành động thực tế đến đáp lại đối phương. Tất nhiên đối phương vũ nhục người, cái kia liền đi chiến thắng hắn. Nghe được nản kiểu nói này, cả dù dạ bạ cụ tạ có chút ngoài ý muốn. Phía trước nản cũng đã có nói, khi dễ nhỏ yếu cái gì, cũng không có chân chính thắng lợi khoái hoạt. Căn cứ vào theo ta hiểu rõ, cụ mòn hẳn là cũng thu được sẻn gỗ cụ giờ dài ở. Mà tại nản câu nói này nói ra khỏi miệng đồng thời, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt lập tức sững sờ. Cụ mòn, vợ y ma cũng có sẻn gỗ cụ giờ dài ở đây chẳng phải là nói. Đối phương cũng có thể biến thân làm áo giáp kỵ sĩ nghĩ đến vấn đề này, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt ở trong, tựa hồ nhiều một chút chiến ý phía trước từ trên thân nạn học được rất nhiều thứ. Phía trước còn suy xét tìm ai tiến hành một phen nếm thử, mà bây giờ, vừa vặn có một cái đối thủ thích hợp. Cụ mòn, cũng có thể biến thân làm áo giáp kỵ sĩ nạn ca, ta hiểu được. Nhẹ gật đầu, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nói. Tất nhiên đối phương cũng có thể biến thân làm áo giáp 50. Cái kia trận này ta đều, sẽ trở nên càng thêm đặc sắc ga bất quá, đang nghĩ đến củ mòn tính cách, cả dù dạ bạ củ tạ lại có một chút do dự. Tên kia tính cách vô cùng bá đạo, chiến đấu, sợ rằng sẽ rất cường đại a mà chính mình, cùng so sánh giống như, kém như vậy một chút nếu như không phải thời tiết quá muộn nguyên nhân, cả dù dạ bạ củ tạ thậm chí muốn đi ra ngoài liên hệ. Đối đại đối thủ, cho dù là đối thủ nhỏ yếu ưu cũng muốn nghiêm túc. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây chính là nạn ca nói. Nạn ca nói, chắc chắn sẽ không có sai. Đến nỗi bá đạo nghĩ đến nạn phía trước đánh ra cái kia hai cái công kích, cả dù dạ bạ cụ tạ đột nhiên cảm thấy. Cụ mòn bá đạo, có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy. Ít nhất cùng nạn cái kia hai đao so sánh, kém e rằng vô cùng xa a nghĩ tới đây, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức quay ngược về phòng. Hắn cờ ơn nở suy tư một chút. Phía trước nạn nói tới bên trong từng giờ từng phút. hơn trưởng nắm một chút, đối với ngày mai chiến đấu tới nói, là hơn một phần chắc chắn. Nàng ca thế nhưng là nói, phải làm cho tốt chuẩn bị chu đáo nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ ý chí chiến đấu sục sôi quay ngược về phòng. Ả kỳ dạ cả dù dạ bạ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Quả nhiên, có nàng ca tại, chuyện này biến giải quyết rất dễ. Nàng ca, cảm ơn ngươi. Ả kỳ dạ cả dù dạ bạ thân ảnh, cũng tới đến trên ban công. Gió đêm thổi, cái kia quần áo ngủ màu hồng càng là tăng thêm có chút mị lực. Một chút chuyện nhỏ thôi, cụ tạ cũng không phải cái gì bởi vì một chút chuyện nhỏ liền sẽ phiền não rất lâu người. Tiếp nhận Ả kỳ dạ cả dù dạ bạ đưa tới nước trái cây, nàng cười khẽ một tiếng.